Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114 không miên chi dạ. Nhan Bạch ngọt ngào cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm hồng nhạt cánh môi. Đôi mắt sáng lấp lánh, vươn trắng nõn đôi tay đem phiêu phù ở chính mình bên người 114 ôm lại đây. Sau đó đối với này băng kỷ hôn một cái, tùy theo buông ra sau. Nhan Bạch nhìn 114 thanh âm mềm mềm mại mại mở miệng, 114 thực ngoan nga tương đương. 114 kiên trì là xúc không kịp phòng, sau đó là cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Không, là trái tim đều phải hóa. Tuy rằng, nó cũng không có trái tim, nhưng là này không ngại ngại nó kích động a, ký chủ đại đại thế nhưng thân nó. Thân nó, còn khích lệ nó, hảo vui vẻ, ngây ngốc lâng lâng nhiên 114 cũng không có nhận thấy được. Nó đã thu hoạch rất nhiều thù hận giá trị. Này đó thù hận giá trị nơi phát ra với phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Phát sóng trực tiếp còn không có quan, bọn họ cảm thấy chủ bá đại đại là đại gia. Chính là vừa mới chủ bá đại đại thế nhưng hôn cái này xuẩn hệ thống một ngụm. Bọn họ cũng hảo tưởng bị hôn một cái, vô pháp tha thứ. Quá ghen ghét, vì cái gì chủ bá đại đại là quá khứ người, không phải tương lai người. Nhan Bạch còn lại là sờ sờ 114 đầu, làm nó một lần nữa phiêu phù ở chính mình bên cạnh người, tùy theo đạp bộ lặng yên đi lên thang lầu, trở lại chính mình phòng, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ đồ ngọt. 114 tắc vẫn là choáng váng, mãn đầu óc đều là Nhan Bạch vừa mới thân ở nó cái trán cảm giác, cũng không có chú ý bốn phía tình huống. Nó đi theo 114 về tới phòng lúc sau. Nhan gia biệt thự nội, nguyên bản đen nhánh hành lang chung xuất hiện một bóng hình, người này là Nhan Ngọc Kiều. Nàng ăn mặc váy ngủ, đứng ở chỗ tối, rối tung tóc, giờ phút này trong mắt mang theo kinh nghi bất định. Nàng là nửa đêm rời giường đi vào hành lang cuối thượng WC. Lúc này mới vừa mới từ WC ra tới liền thấy làm nàng không thể tưởng được một màn, Nhan Bạch thế. Nhưng nửa đêm bò dậy, mặc chỉnh tề đứng ở trên hành lang, có vẻ cực kỳ quỷ dị, đôi tay phủng không khí, đối với không khí cười điềm mỹ, sau đó hôn một cái, nói gì đó lời nói. Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng đứng ở nơi xa cũng không có nghe rõ, Nhan Ngọc Kiều cảm giác chính mình nổi da gà đều chạy ra. Tới, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng ở Nhan Bạch nhắm chặt trước cửa phòng, bỗng nhiên giơ lên cánh môi cười. Ha ha, cái này Nhan Bạch khẳng định có vấn đề. Nàng đảo phải hảo hảo chú ý, nhìn một cái nàng cất giấu cái gì bí mật. Nhan Bạch trở lại phòng lúc sau, liền làm 114 lấy ra đồ ngọt. Một bàn tay cầm cái muỗng, một bàn tay phủng hộp chung đồ ngọt, một cái muỗng ăn, đôi mắt cong cong, dị thường thỏa mãn, tùy theo di động leng keng một thanh âm vang lên, một cái tin tức ánh vào mi mắt, đêm nay nhìn pháo hoa thật xinh đẹp. Tin tức không có ký tên, nhìn, di động này tin tức, rũ con ngươi, Nhan Bạch tạp đi miệng, phảng phất là dư vị đồ ngọt hương vị, lại phảng phất là dư vị cái khác. Khóe miệng cong cong, không biết là suy nghĩ cái gì, theo sau. Nhan Bạch cầm quần áo thay thế, mặc vào áo ngủ, sau đó cả người xúc cuốn thành một cái tiểu đoàn tử. Cảm thấy mỹ mãn ngủ rồi. 114 còn lại là cẩn trọng bắt đầu thống kê hôm nay tiền lời. Nó muốn nỗ lực đương ký chủ đại đại hiền nội trợ hệ thống. Tối nay, với Nhan Bạch mà nói là phi thường thú vị một đêm. Cho người khác mà nói, còn lại là không miên chi dạ. Hết chương.